thì Khôi kia tuy rằng bị Lợi Mang cắt ra vô số miệng vết thương, nhưng căn bản không biết đau nhức trốn, hai mắt nó vẫn tản ra tà quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ác Linh. Ác Linh cười to nói, ha ha, thoải mái, cổ lực lượng này quá thoải mái, nhưng ta hiện giờ chưa thể khống chế tốt, vừa vặn lấy đầu khôi lỗi này để luyện tập vậy. Thân thể võ đế cửu tinh, còn có thân thể cường đại của long tộc khiến hắn cảm thấy hưng phấn dị thường, giống to mấy tiếng liền vọt tới cỗ thi khôi kia. Hơn nữa trong toàn bộ vũ địa tràn ngập lực lượng, tựa hồ một cái lực lượng chi tuyền vô cùng cuồn cuộn, sau khi bổ ra một búa đã lập tức được bổ sung lại, đủ để khiến hắn dựng ở thế bất bại. Thi khôi còn lại cũng đều ra tay với tân thần, đặc biệt là chủ tướng Quan Viêm chém ra một kiếm ngang trời, kiếm quang bắn vào trong quyền chi tinh vân, rốt cục đã đánh vỡ thế cân đối yếu ớt. Ầm ầm, quyền uy khủng bố nổ bung, lực lượng khổng lồ phóng lên trời, nuốt hết tất cả mọi người vào trong đó. Tân thần đón lấy lực lượng trùng kích đến kia, ngược lại dẫm trận tại chỗ tiến lên, kim quang bay lên, ngăn lại tất cả lực lượng, lạnh lùng chộp tới tên chủ tướng kia. Nội tâm càng phẫn nộ, trên mặt lại càng bình tĩnh. Bảy cỗ thi khôi nhao nhao vọt lên, từng người thi triển ra tuyệt chiêu, đánh tới trên người tân thần. Hai má Dương Nguyên Thư bắt đầu chảy xuống mồ hôi lạnh, tình thế tựa hồ có chút không đúng, đặc biệt là sau khi tân thần bước vào võ đế cửu tinh, lực lượng còn hơn xa võ đế cửu tinh bình thường. Mà, gocchuyenaudio.com, ba bộ chủ tướng của hắn liên thủ cũng chỉ khó khăn lắm có lực võ đế cửu tinh, giờ phút này bảy cỗ thi khôi cũng chỉ đánh ngang tay với tân thần thôi. Cách chương.